Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1385, Thánh Nhân. Trực tiếp hấp thu, người khả dĩ thử xem. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất. Sau đó mở miệng lần nữa nói, chúng ta đi, một giây sau. Lâm Dương mang theo trước khi xuất hiện lão đầu kia trực tiếp biến mất. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn xem biến mất Lâm Dương hít nửa mắt, trong thần sắc tràn ngập phẫn nộ, nhưng đối mặt Lâm Dương lại không thể làm gì. Tuy nhiên nó không sợ Lâm Dương, nhưng người ta tốt xấu là thập đại phong hào chí tôn. Vẫn còn có chút bổn sự, nếu quả thật đánh nhau. Đông Hoàng Thái Nhất không biết mình là không phải là đối thủ của Lâm Dương. Có lẽ có 40% cơ hội còn hơn Lâm Dương. Nhưng còn lại 60%, nó không dám đánh bạc. Lần này, hãy bỏ qua Lâm Long. Lần sau tuyệt đối trước tiên giết chết hắn. Đến lúc đó cho dù Lâm Dương đã đến, Lâm Long đã bị chết, chắc hẳn hắn cũng sẽ không biết vì một người chết mà đắc tội nó. Lúc này, một đường chạy như điên Lâm Long, gặp Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng không có đuổi theo, trên mặt tràn ngập nghi hoặc, bất quá nội tâm thập phần may mắn, duy nhất phiền muộn đúng là, Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng đem bóng dáng của hắn cho phong ấn mà bắt đầu. Hiện tại hắn không chỉ có không có Trảm Thiên Long đạo kiếm, liền bóng dáng cũng không có, nhưng chỉ cần hắn còn sống. Bóng dáng sẽ không phải chết. Hắn ngược lại là không có lo lắng nhiều bóng dáng an nguy. Lâm Long tốc độ rất nhanh, không bao lâu thời gian tựu đã bay ra yêu giới. Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ không tính yêu, nhưng nó ở tại yêu giới, dựa theo tại thần giới cùng tiên giới bố cục, bên này nếu là yêu giới, bên phải có lẽ tựu là thánh giới. Lúc này Lâm Long hít sâu một hơi, bay thẳng đến thánh giới bay đi. Bất kể là không phải, đi thì biết rồi. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, hắn tại thánh giới đã không có địch nhân. Chỉ cần không trêu chọc những người kia, cho dù không phải thánh giới, có lẽ cũng sẽ không biết gặp được nguy hiểm gì. Đã bay đại khái một tuần lễ, Lâm Long cảm giác được chung quanh nồng đậm thánh nhân khí tức. Nếu như hắn không có đoán sai, lần này là đi đúng rồi, có lẽ đi vào thánh giới rồi. Đã đi vào thánh giới, hắn cũng yên lòng, sau đó tiếp tục phi hành. Không có phi bao lâu, tựu chứng kiến một tòa thành trì, trên đó viết Chiến Thần Thành, có lẽ chính là hắn phụ thân Chiến Thần Minh quản hạt thành trì rồi. Sau đó Lâm Long không có chút gì do dự, bay thẳng đến trong thành bay đi. Tại thánh giới, vào thành là không cần thần thạch những điều kia. Thánh giới thông dụng tiền tựu là công đức giá trị, mua đồ đều cần công đức giá trị. Có thể nói, công đức giá trị tựu là thánh nhân nhất vật chân quý, có thể dùng đến đột phá. Nhưng chỉ cần không phải kẻ đần, đều sẽ không dễ dàng sử dụng công đức giá trị. Sử dụng thiểu còn có thể, nhiều khẳng định không được. Đã đến thánh nhân cảnh giới, công đức giá trị tựu có thể tùy ý phát huy, khả dĩ cho người khác, cũng có thể chính mình dùng, còn có thể dự trữ bắt đầu. Lâm Long hiện tại còn không phải thánh nhân, tuy nhiên thân thể thành thánh, nhưng cảnh giới còn không có có, chứng kiến thứ đồ vật cũng không dám mua. Tuy nhiên hắn có rất nhiều công đức giá trị, nhưng không biết như thế nào sử dụng. Hơn nữa ngàn tỷ công đức giá trị thiên đạo còn không có có cho hắn. Có lẽ phải đợi hắn đột phá mang thánh nhân cảnh giới mới có thể cho. Đi vào trong thành, Lâm Long nhìn xem một gã thánh nhân sơ kỳ thánh nhân hỏi. Vị tiền bối này, người biết Chiến Thần Minh Minh Chủ đang ở nơi nào sao? Người này thánh nhân mặt mũi tràn đầy quái dị mắt nhìn Lâm Long. Ngay sau đó, đồng tử co rụt lại. Ngươi là thần tôn? Ừ, chấm ngoặc kép. Lâm Long có chút buồn bực nhẹ gật đầu. Hắn tựu là hỏi đường, thằng này dùng được chứ như vậy kinh ngạc sao? không phải là thần tôn ấy ư? Có cái gì thật ly kỳ? Người rõ ràng có thể thừa nhận thánh giới không gian áp lực. Lợi hại lợi hại, ngươi muốn tìm Dương Tôn? Ừ, tiền bối ngươi biết hắn đang ở nơi nào sao? Ta biết nói, nếu không ta mang ngươi đi đi. Thánh nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó vô cùng ân cần nhìn xem Lâm Long nói ra. Gặp thằng này như vậy, ân cần Lâm Long đã biết rõ không có chuyện tốt. Hắn thật sự là quá tốt rồi. Xem chính mình là thần tôn. Chẳng lẽ thằng này muốn đánh nhau kiếp chính mình? Hy vọng hắn sẽ không tìm đường chết a. Hắn đang muốn tìm thánh nhân hấp thu. Ước gì thánh nhân đánh hắn chú ý. Lúc này vô cùng kích động nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta bây giờ tựu đi. Đi, ngươi đi theo ta. Nói xong, thánh nhân mang theo Lâm Long trực tiếp bay ra khỏi thành trì. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Long một mắt, phát hiện Lâm Long rõ ràng có thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng kích động. Cứ như vậy, Lâm Long đi theo thánh người tới khoảng cách thành trì hàng tỷ cây em trong núi lớn. Thánh nhân lúc này ngừng lại, quay người một trường, không hề dấu hiệu chụp về phía Lâm Long. Rõ ràng lực lượng, kéo trận trận tiếng xé gió. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, trực tiếp đập trung Lâm Long thân thể. Lập tức, thánh nhân cảm giác đập đến một khối cứng rắn sắt thép lên. Cường đại sau chấn lực trực tiếp lại để cho hắn bay ngược đi ra ngoài. Trên mặt hắn tràn ngập bất khả tư nghị, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Một gã thần tôn, thân thể rõ ràng cường đại như vậy. Trách không được có thể chống cự thánh giới không gian áp lực. Khá tốt mới vừa rồi không có sử xuất toàn lực. Bằng không thì cường đại sau chấn đủ sức để lại để cho hắn tay phải chật khớp. Trái lại Lâm Long, rõ ràng không có chút nào sự tình. Bất quá Lâm Long càng cường đại, vượt lại để cho thánh nhân cao hứng. Chỉ cần cướp đoạt Lâm Long, là hắn có thể đạt được Lâm Long hết thảy. Ví dụ như thế nào lại để cho thân thể trở nên cường đại như vậy? Nếu như Lâm Long không nói, hắn có sự tình biện pháp lại để cho Lâm Long nói ra. Một gã thần tôn sơ kỳ thần nhân mà thôi. Thánh nhân không có chút nào lo lắng. Mới vừa rồi không có hắn cái sử xuất thập phần chi năm thực lực. Sử xuất toàn bộ thực lực. Hắn cũng không tin thánh nhân đánh không lại một gã thần tôn. Mà Lâm Long, giả bộ như một bộ mộng bức bộ dáng, nhìn xem thánh nhân hỏi, ngươi công kích ta làm gì vậy? Hừ, nói cho ta biết, ngươi thân thể như thế nào hội cường đại như vậy? Có phải hay không có tu luyện thân thể công pháp? Nói ra ta khả dĩ không giết ngươi, bằng không thì ta sẽ nhượng cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thánh nhân ổn định thân hình, bay đến Lâm Long bên người. Mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nhìn xem Lâm Long. Ngươi muốn ta tu luyện thân thể công pháp? Không tệ. Thánh nhân nhẹ gật đầu. Tí ti không sợ hãi chút nào Lâm Long. Được, ta dạy cho ngươi. Một giây sau, hấp tinh đại pháp trong lúc đó sử xuất. Cường đại hấp lực, trực tiếp bao phủ thánh nhân. Lập tức, thánh nhân cảm giác mình tinh khí thần đều tại bị Lâm Long hấp thu. Cả người trực tiếp mộng ép, vận chuyển thánh khí, có thể hấp lực vượt hấp càng nhanh. Hắn sợ hãi, vô cùng khiếp sợ nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi đây là cái gì công pháp? Vì cái gì có thể hấp thu của ta tinh khí thần cùng với thánh khí? Đến lúc này, thánh nhân ngoại trừ khiếp sợ cùng nếu sợ hãi bên ngoài. Không có chút nào lo lắng. Theo hắn, thần tôn tựu là thần tôn, là không thể nào giết chết thánh nhân. Trong đó chênh lệch, tựa như rãnh trời, không thể vượt qua. Từ xưa đến nay, hắn tựu chưa từng nghe qua có người khả dĩ bằng vào thần tôn tu vi giết chết thánh nhân. Huống chi hay là thần tôn sơ kỳ thần nhân. Chênh lệch này, thật giống như hài nhi cùng đại nhân đồng dạng. Hài nhi cho dù tại yêu nghiệt, cũng không thể nào là đại nhân đối thủ. Đáng tiếc hắn không biết, Lâm Long cái này hài nhi thân thể lực lượng thập phần cường đại, nhìn như nhỏ yếu, trên thực tế so đại nhân không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa đứng đấy cho đại nhân công kích, đại nhân cũng không thể động đến hắn mảy may. Cái này là thánh thể quyết cùng dung hợp thế giới tại thân thể chỗ cường đại. Hắn hiện tại, ngoại trừ viễn cổ đại thần, cùng thập đại phong hào thánh tôn, không có người có thể phá vỡ thân thể của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.